Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945 vua của vạn vật buông xuống, chương 945 vua của vạn vật buông xuống, Nga, là như thế này à, vậy ngươi vận khí thật đúng là không tồi. Colifla đối với học muội tao ngộ có điểm hâm mộ, nữ ba ba cũng không hiếm lạ. Vũ trụ kỳ kỳ quái quái trí tuệ chủng tộc nhiều. Lúc này mới nào đến nào a kêu có hạnh phúc gia đình. Có ba ba mụ mụ có tỷ tỷ. Này liền phi thường hảo, vừa rồi nàng đều thấy được. Kêu trong nhà còn dưỡng sủng vật heo. Hảo gia hỏa, kia chỉ heo. Thoạt nhìn hương vị liền không tồi. Đại dạ dày vương thi đấu. Không phải chiến đấu thi đấu. Cái gì siêu saiya 1, 2, 3. Cùng ăn cơm quan hệ không lớn. Cauliflower thực mau liền đem siêu saiya vấn đề vứt ở sau đầu. Dò hỏi đại dạ dày vương thi đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ lưu trình, vốn dĩ chính là một hồi trò chơi. Nhưng thật ra không cần thiết quá nghiêm túc, ba ba đại khái nói qua một lần. Lưu trình hình như là, kêu Minh Tư khổ tưởng, đem Ino ngay lúc đó lời nói thuật lại một lần, Cauliflower đại hỉ. Lập tức trở lại chính mình trong đội ngũ, đem tìm hiểu đến tình báo cùng mấy cái lâm thời đồng đội chia sẻ, Ino các nàng ra không dự thi. Choji là lại đây chơi, cũng không tính thứ bảy vũ trụ tuyển thủ dự thi, còn thừa loại này xem náo nhiệt còn có không ít tân. Cùng Kibito, đại giới vương thần cùng nhau đến địa cầu, có lẽ là bởi vì Beerus ở đây duyên cớ. Hoặc là chính là mấy ngày nay chân dung tập xem đến quá nhiều quá kích động. Lão giới vương thần lưu tại giới vương thần giới giữ nhà, đại giới vương thần chính là tới cọ cơm. Hắn đến sau không lâu, thứ sáu vũ trụ cái kia đồng dạng rất béo giới vương thần Phúc Ngói cũng tới rồi, đại giới vương thần. Cùng Phúc Ngói là đồng lứa, hai cái mập mạp rất quen thuộc, lúc này đồng thời ngồi dưới đất, người bắt khởi một cái quả táo. Ta cầm lấy một khối bánh kem, một bên liêu, một bên ăn lên, chính thức thi đấu tuyển thủ đều sẽ không ở ngay lúc này ăn cái gì. Khách không quan hệ, Bulma cũng cấp mọi người chuẩn bị cũng đủ nhiều đồ ăn, Ino cùng Whis. Vado ở một bên nói chuyện phiếm, Hinata liền cùng Chi Chi cùng nhau. Hỗ trợ trợ thủ, thuận tiện nói từng người xử lý việc nhà. Giáo dục con cái tâm đắc thể hội, đang ở cùng hai vị thiên sứ người hầu liêu bản năng vô cực thời. Điểm, Ino đột nhiên câm mồm, ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Bulma người nhà công hồ mặt bên, nàng biểu tình trở nên cực kỳ cổ quái. Không thể nào vị này thế nhưng sẽ qua tới. Các ngươi trước đó biết không? Nàng nhìn về phía hai vị thiên sứ người hầu. Vado cùng Whis đồng thời lắc đầu, chúng ta cũng là không hiểu rõ, bọn họ ba cái vẫn là tương đối bình tĩnh, cụ ông giống nhau nằm ở lạnh ghế Beerus như là bị ai dẫm ở cái đuôi. Một cái cá chép lộn mình, đột nhiên từ lạnh ghế nhảy dựng lên, dùng trong nhà cháy giống nhau tốc độ chạy tới. Không nói hai lời, xem đều không xem, chính là một cái 90 độ khom lưng, Champa thực lực cùng phản ứng tốc độ đều không được. Vado trung quy không ở ngay lúc này cùng hắn nói giỡn. Lặng lẽ truyền lại một câu, Champa cũng hấp tấp mà chạy tới. Cùng Beerus sánh vai đứng chung một chỗ. 90 độ khom lưng, lúc sau là kia mấy cái giới vương thần. Bọn họ đứng ở thần hủy diệt sau đó vị trí. Một đám quỳ trên mặt đất. Đầu dán mặt đất, ngũ thể đầu đĩa. Đại lễ thăm viếng, lúc này. Ino. Hai vị thiên sứ người hầu mới dĩ nhiên mà đi qua, Ino giải trừ chính mình ngày thường ngụy trang. Khôi phục cái kia 9 tuổi thân hình, đôi tay sau lưng, đứng ở đội ngũ ngoại sườn, hai vị thiên sứ người hầu phân biệt đứng ở Beerus cùng Champa hai sườn. Tay cầm pháp trượng, mắt nhìn thẳng, chạm đến thẳng tắp địa cầu mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì a? Son Goku tuy rằng chuẩn bị tham gia đại dạ dày vương thi đấu, nhưng vội trăng một cái buổi sáng, hắn cũng đói bụng, lúc này cầm lấy một khối đại cốt bỏng, đang ở kia gặm đâu, đột nhiên nhìn đến chúng thần bày ra một bộ kỳ quái đội hình. Thẳng tính hắn liền nhịn không được mở miệng dò hỏi, các ngươi, mới vừa nói ra một cái từ. Hắn miệng đã bị Vegeta che lại, Vegeta xem hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái ngu ngốc, Son Goku là không phục. Rất tưởng bẻ xả hai câu, nhưng Bắc Giới Vương đúng lúc cho hắn truyền lời. Lúc này mới làm hắn thành thật xuống dưới, từ cảm ứng được hơi thở. Đến chúng thần đồng thời xếp hàng nghênh đón. Kỳ thật cũng chính là hai giây sự cùng với một đạo lộng lẫy bắt mắt bảy màu cột sáng, vua của vạn. Vật buông xuống, đầu to, tiểu thân thể, tứ chi mảnh khảnh, vua của vạn vật hoàn toàn chính là hài tử, hắn phía sau một tả một hữu. Đứng hai cái trầm mặc vóc dáng cao hộ vệ, đại thần quan vẫn như cũ là kia phó Sota tạo hình. Đứng vua của vạn vật một bên, vua của vạn vật bệ hạ. Đại thần quan đại nhân, Ino xác thật không biết hai vị này sẽ ở hôm nay lại đây, khi chi giới. Vương thần, người cũng ở a. Thật tốt quá, đại thần quan nói bên này có ăn ngon, ta mới lâm thời quyết định lại đây, người giúp ta nhìn xem, hôm nay sẽ có ăn ngon sao? Vua của vạn vật quay đầu to, nãy thành nãy khí hỏi, Ino cười cười. Đương nhiên, hôm nay thứ bảy vũ trụ chuẩn bị rất nhiều nơi phát ra với thế giới các nơi mỹ thực. Nhất định sẽ không làm vua của vạn vật bệ hạ thất vọng, nghe nàng nhắc tới thứ bảy vũ trụ. Vô luận là Tân vẫn là Beerus, đều lộ ra một cái phi thường sán lạn tươi cười. Này trong đó Beerus cười đến đều có điểm nịnh nọt, vua của vạn vật nắm chặt nắm tay. Thật tốt quá, ta thực chờ mong, Ino cùng vua của vạn vật hàn huyên hai câu. Lúc sau nàng đối đại thần quan nhẹ nhàng gật đầu. Lễ tiết phương diện liền tính là đúng chỗ. Nàng tự nhiên mà vậy mà đứng ở một bên, vua của vạn vật bệ hạ. Đại thần quan đại nhân, chúng thần đều đối hai vị này đại lão đã đến tỏ vẻ một vạn phân hoan nghênh, Ino mấy ngày hôm trước. Đi vua của vạn vật cung điện cùng vua của vạn vật chơi qua cờ năm quân. Còn tặng một hộp điểm tâm, không phải bằng hữu, nhưng ít ra nhận thức trước mắt quỳ lại bọn người kia. Lấy vua của vạn vật kia giống như đứa bé tâm trí tới nói. Liền không phải đặc biệt quen thuộc, hắn đờ đẫn một lát. Không biết nên nói cái gì, liền nhìn về phía đại thần quan, hôm nay không nói chuyện công sự. Các ngươi có thể đem ta cùng vua của vạn vật bệ hạ coi như hai cái bình thường du khách tới đối đãi. Chư vị, tiếp theo bảo trì vừa rồi sung sướng không khí là được. Đại thần quan ôn hòa mà nói, nhưng đừng nói thần hủy diệt cùng giới vương thần. Chính là hắn kia một đôi nhi nữ cũng so ngày thường nghiêm túc hai phân, đem các ngươi đương người. Thường đối đãi, sao có thể, vua của vạn vật một cái không cao hứng, vung tay lên, vũ trụ liền không có, cho dù là Ino cũng sẽ không ở ngay lúc này nói cái gì, tiếp theo tấu nhạc. Tiếp theo vũ, nói, nàng đối tân nháy mắt ra dấu. Tùy tiện nói điểm cái gì là được, tổng không thể trông cậy vào ta giúp các ngươi sinh động không khí đi. Tân xác thật khuyết thiếu nhanh trí, lúc này đầy mặt là hãn. Tuy rằng xem đã hiểu Ino ánh mắt, nhưng hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì, cố tình hắn là thứ bảy vũ trụ giới vương thần. Nơi này là thứ bảy vũ trụ địa cầu. Về tình về lý, đều yêu cầu hắn tới đón lời nói, trường hợp trong lúc nhất thời liền có điểm an tĩnh, Ino thực vô ngữ. Tính, xem ở ngày xưa tình cảm thượng, ta lại giúp ngươi một phen đi, theo nàng hơi điều thời gian tuyến. Vegeta đệ đệ. Tà bồ vương tử mang theo hắn tức phụ gơ. Liền như vậy, thuận lý thành chương mà điều khiển phi thuyền trước tiên một năm rớt xuống tới rồi. Địa cầu, toàn bộ sự kiện đều trước tiên, tà bồ phi thuyền rớt xuống điểm ly mọi người rất gần. Hắn mở ra cửa khoang, một bên ôm tức phụ chạy vội, một bên nôn nóng mà hô. A Nhi Trăng, chạy mau, Frieza thủ hạ lại phát hiện ta. Bọn họ liền phải đuổi tới địa cầu tới. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.